Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262, Tà Quan Trấn Chi Hành. Tỷ như, Tiêu Sứ Quân đến cùng có tồn tại hay không? Trên thế giới đến cùng có hay không người này? Theo lý tới nói, ở trong nước sinh hoạt chính thường nhân, đều có mình thân phận chứng minh văn kiện, nếu như không có chứng minh. Rất nhiều chuyện đem nửa bước khó đi. Đương nhiên, có người nói ba cùng đại thần cái quần thể này đại bộ phận đều không có chứng minh nhân dân. Nhưng cái này cũng không hề là sự thật. Bọn họ mặc dù bán đi hoặc là làm mất rồi mình chứng minh nhân dân, nhưng bọn họ vẫn có hộ tịch chứng minh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, trở lại nguyên quán bổ sung một tấm chứng minh nhân dân kỳ thật rất đơn giản. Cũng sẽ không bị người làm khó dễ. Nhưng Tiêu Sứ Quân liền không giống. Tông sở trưởng ngay cả nàng bóng người đều không có gặp qua. Cũng càng không thể nào kiểm tra người này thân phận tin tức. Một cái khác điểm đáng ngờ chính là nương nương miếu nhóm người này đến cùng muốn làm cái gì? Tà Quan Trấn phái xuất sứ lần thứ nhất điều tra phát hiện, nương nương miếu đám người này căn bản không có kiếm tiền. Cũng không có kiếm tiền dự định, bọn họ không có hạn chế nhân thân của người khác tự do. Không tồn tại lừa gạt, bán hàng đa cấp loại hành vi này, nhưng cẩn thận một phân tích, lại có chỗ không đúng. Nhóm người này nhìn như tổ chức lỏng lẻo, kỳ thật đã phân chia giai cấp. Cái kia hư huyễn Tiêu Sứ Quân hẳn là tính toán lãnh tụ tinh thần. Mà Hoàng Phong Đăng, Ngô Đại Bảo thì là đầu mục. Cái khác, công nhân tình nguyện, càng giống là đồ đệ cùng tiểu đệ. Bọn họ đã tạo thành một cái tổ chức. Tổ chức là có mục đích tồn tại đoàn thể. Nhưng mục đích của bọn hắn đến tột cùng lại là cái gì đâu? Còn có một chuyện, đó chính là nhìn nguyên thần cung, loại sự tình này đến tột cùng là loại nào, ảo thuật. Vì cái gì nhiều người như vậy mù tin không thôi? Đối nương nương miếu, thần lực. Chạy theo như vịt. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia như ẩn như hiện, thần thần bí bí, ngay cả chánh thức diện mục đều vô pháp kỳ nhân Tiêu Sứ Quân sao? Vẫn là những người này bị tẩy não, bị nghiêm trọng tâm lý ám chỉ. Hiện tại các loại huyền nghi tiểu thuyết cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong, động một chút lại người bị mê hoặc nguyên nhân quy kết làm thôi miên. Lâm Anh mỗi lần nhìn thấy loại tình tiết này liền sẽ bật cười thôi miên căn bản cũng không phải là vạn năng, mà lại thôi miên không có như vậy đại công hiệu. Thôi miên kỳ thật chính là tiến vào hoặc là tỉnh lại người tiềm thức trạng thái. Người tiềm thức ban đầu nhét vào, thôi miên sư là vô pháp sửa đổi. Hắn không có cách nào đi lên liền để ngươi mất đi ý thức. Sau đó nhìn thấy hắn muốn cho ngươi thấy đồ vật. Làm hắn muốn cho những chuyện ngươi làm. Mà lại, thôi miên cũng có rất đại nạn chế. Bởi vì phần lớn người đều là không dễ thôi miên. Nếu như bị thôi miên người có mãnh liệt mâu thuẫn ý thức, kia thôi miên sư rất khó đem hắn thôi miên. Tại thực tế ứng dụng bên trong, thôi miên cũng chỉ là tâm lý trị liệu một cái phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Tiểu thuyết cùng điện ảnh và truyền hình trong kia loại khoa trương thôi miên nội dung càng giống là khoa huyễn mà không phải khoa học. Cho nên, nhìn nguyên thần cung sự tình, thật đúng là đến thăm dò rõ ràng. Chỉ có thăm dò rõ ràng bọn họ phương pháp mới có thể chọc thủng bọn họ trò xiếc. Chỉ có chọc thủng bọn họ trò xiếc, người bình thường mới sẽ không bị tiếp tục chịu lừa bịp. Muốn không phải vậy bắt đi một cái Tiêu Sứ Quân, còn sẽ có Lưu Sứ Quân, Trương Sứ Quân lần lượt xuất hiện. Nhất quan trọng sự tình chính là Hứa Lãng nguyên nhân cái chết. Hắn đến tột cùng là tự sát, vẫn là bị nương nương miếu người diệt khẩu đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Anh có chút ngồi không yên. Nàng tập quán tính đưa tay đi lấy điện thoại, muốn cho Ngôn Thung đánh cái điện thoại. Nhưng nàng động tác làm một nửa lại dừng lại. Ngôn Thung bọn họ đang cùng xe con màu hồng đường tuyến kia à. Mà lại, Gần đây Thẩm Dụ trạng thái không phải rất tốt. Cái này trách nhiệm vẫn là mình đến gánh tốt. Lâm Anh nghĩ nghĩ, cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm văn phòng máy nội bộ số. Tiểu Dư, xin chiếc xe, ngươi đi với ta Tà Quan Trấn một chuyến. Tà Quan Trấn, thành tây cái kia Tà Quan Trấn sao? Còn có cái nào? Chính là vừa mới phần báo cáo kia bên trong nâng lên sự tình. Tiểu Dư suốt ngày lẽo đẽo theo Lâm Anh, cũng là phong phong hỏa hỏa người. 10 phút sau nàng liền gõ cửa ban công. Lâm đội, xe đã chuẩn bị xong rồi. Hiện tại liền có thể xuất phát. Vậy chúng ta nhanh đi. Lâm Anh cầm trên bàn cái chén. Ừng ực uống một hớp nước lớn nói. Từ thị cục đến Tà Quan Trấn có chừng 1 giờ lộ trình. Nhưng bởi vì nửa đường kẹt xe, đến Tà Quan Trấn phái xuất xứ thời điểm đã đến 12 giờ trưa tả hữu. Tà Quan Tông sở trưởng đang chuẩn bị đi canteen ăn cơm. Bỗng nhiên trông thấy một cỗ xốp tiến vào trong sở viện tử. Hắn một suy nghĩ, đi nhanh lên đi ra cửa muốn nhìn đến tột cùng. Hắn nhìn xem trong xe đi xuống hai cô gái trẻ, đều một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi là? Lâm Anh móc ra cảnh quan chứng, cho hắn nhìn một chút. A, tổng sở trưởng lấy làm kinh hãi. Lâm đội trưởng, Tiểu Dư đồng chí, chúng ta đã tới giải nương nương miếu sự kiện kia. Lâm Anh thời gian quý giá, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói. Tông sở trưởng lại ăn giật mình. Nói thật, hắn đối với mình đánh lên đi phần báo cáo kia cũng không có ôm đặc biệt lớn hy vọng. Dù sao nương nương miếu cũng không có phát sinh cái gì nặng đại án kiện. Cũng không có bất kỳ cái gì manh mối trọng yếu. Hắn vốn cho rằng thị cục có thể sẽ đánh điện thoại đến lo lắng một chút. Hoặc là phái cái nhân viên cảnh sát tới tìm hiểu tình hình. Tiến thêm một bước xử trí. Hắn vạn lần không ngờ, báo cáo mới vừa lên đi không lâu, thị cục liền đến người. Hơn nữa còn đúng lúc là chủ quản cụ thể hình cảnh công tác phó đội trưởng. Đã chính hảo bắt kịp giờ cơm, cho nên tông sở trưởng tranh thủ thời gian đề nghị, muốn hay không đi canteen ăn cơm, vừa ăn một bên đàm, trước nói xong lại đi đi. Lâm Anh ngắn gọn nói, vừa ăn xong cơm chưa? Sẽ ảnh hưởng đại não suy nghĩ. Tông sở trưởng hôm nay ra vội vàng, vốn là không có ăn điểm tâm, cho nên bụng đã sớm rỗng. Bất quá cấp trên tới lãnh đạo đều thật tình như thế phụ trách, hắn tự nhiên cũng phải bồi tiếp, cho nên mau đem Lâm Anh cùng Dư Dĩ Thanh dẫn tới tiểu hội nghị phòng. Sau đó gọi phía dưới nhân viên cảnh sát tranh thủ thời gian châm trà. Lỗ Ngọc Phương đồng chí hôm nay cũng ở đây sao? Lâm Anh hỏi tông sở trưởng. Xem ra nàng đã kỹ càng nghiên cứu báo cáo, đối cả kiện sự tình giải vẫn rất thấu triệt. Lão Lỗ sao? Hắn hẳn là ngay tại canteen ăn cơm. Ta lập tức tìm người đi gọi hắn. Lâm Anh nhấp một hớp vừa bưng lên lục trà. Đại khái là bởi vì nước tương đối nóng, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng cụng ly xuôi theo một chút, liền đem cái chén để lên bàn. Tông sở trưởng, hôm nay buổi sáng ta vừa xem hết chúng ta chỗ đánh lên tới báo cáo. Mặc dù chuyện này tạm thời vẫn còn không tính là vụ án gì, ngoại trừ Hứa Lãng tự sát bên ngoài, nương nương miếu bên trong cũng không có phát hiện sờ nát ngoặt manh mối. Càng không có cái gì giết người, bắt cóc loại hình ác tính sự kiện. Nhưng ta cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, cho nên mới muốn tới đây, càng thâm nhập hiểu rõ một chút tình huống cặn kẽ. Trong báo cáo nội dung, ta đã từng câu từng chữ nhìn qua, cho nên sự kiện cơ bản quá trình cũng không cần ngài lại làm giới thiệu. Ta chỉ là nghĩ đến hỏi mấy vấn đề. Lúc này một người mặc áo jacket áo, thân hình cao lớn nam nhân đang đăng chạy lên lâu, một thanh đẩy mở cửa. Hắn nhìn xem tông sở trưởng, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi qua ngồi tại hắn bên người. Ngươi chính là Lỗ Ngọc Phương đồng chí à? Lâm Anh nhìn xem hắn hỏi. Lỗ Ngọc Phương đột nhiên đứng lên, Lãnh đạo xin chào, mời ngồi mời ngồi, ngươi tới chính hảo, ta đang chuẩn bị hỏi nương nương miếu sự kiện mấy vấn đề. Trong đó cái thứ nhất chính là muốn hỏi một chút ngươi. Lúc ấy trong miếu có cái gọi Nhuế Thiên Ma nữ nhân. Theo báo cáo nói, nàng theo cái kia, Hoàng Đại Sư là ở chung quan hệ. Nhưng về sau lần thứ nhất Niêm Phong nương nương miếu về sau, nàng lại đột nhiên đứng ra cáo ngươi quấy rối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.